Chương 1757, viện trưởng chi vị, hoa rơi vào nhà nào, 2. Cái kia cũng so với bị ngươi thứ bại hoại như vậy khoái gió nổi mưa tốt. Mạnh Bách Xuyên cười lạnh nói. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi tiến lên, toàn thân linh lực vận sức chờ phát động. Toàn bộ tinh thần học viện, bây giờ cũng chỉ có tu vi của hắn là có thể cùng Khương Thái Hồng chống lại. Khương Thái Hồng đột nhiên rút ra trường kiếm, âm thanh gầm thét, ta không có làm sai. Bây giờ cái này tinh thần học viện tu vi của ta tối cao, viện trưởng chi vị vốn nên là ta. Mạnh Bách Xuyên ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta tranh chấp. Ngươi muốn đem ta giam lại, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Nói xong, kiếm trong tay hắn liền a nha hướng phía Mạnh Bách Xuyên hung hăng đâm tới. Nhưng mà, còn không đợi kiếm của hắn đụng phải Mạnh Bách Xuyên, đột nhiên không trung truyền đến một tiếng gào thét. Ngay sau đó hai thân ảnh từ một trái một phải gần như đồng thời hướng phía Khương Thái Hồng đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, Khương Thái Hồng hướng về sau bay rớt ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, liên tiếp phun ra mấy miệng máu. Hắn chỉ cảm thấy đan điền của mình chỗ một trận như thiêu như đốt, lại một trận thấu xương rét lạnh, toàn thân gân mạch đúng là một chút xíu héo rút. Không khỏi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tinh thần học viện bên trong có lão phu tòa chấn. Còn chưa tới phiên ngươi cái này hạng giá áo túi cơm tại cái này làm cản Khương Thái Hồng, ngươi cho rằng địch hữu đạo chết rồi, liền không ai biết năm đó ngươi cùng Ngụy Thiên Minh đã từng tham dự giao thiên chi thọ sự tình sao. Hai âm thanh, một đạo thô kệch, một đạo êm hai, gần như đồng thời vang lên. Ngay sau đó, liền gặp hai cái thân ảnh chậm rãi rơi vào Khương Thái Hồng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tràn ra đầy người sát y a là thái trưởng lao vợ ơ y ma xuất quan ha ha ha ha. Vừa mới Khương Thái Hồng không phải nói không có hắn chúng ta tinh thần học viện liền không có nguyên anh kỳ cao thủ tọa chấn sao, bây giờ thái trưởng lao xuất quan, mà lại tu vi vẫn còn so sánh trước kia tình tiến, chúng ta còn sợ ai a? Một vị khác mỹ nữ là ai lại có nguyên anh kỳ tu vi? Ta trước kia đều chưa thấy qua ngươi, không biết sao kia là Diêu Quang phân viện viện trưởng Ninh Giao Quang. Lúc trước đều bị địch hữu đạo giam lại, gần nhất mới trùng hoạch mặt trời ha ha, bởi như vậy, chúng ta tinh thần học viện, chẳng phải là lại có ba cái nguyên anh kỳ cao thủ mà lại rất rõ ràng liền có thể nhìn ra, Ninh Giao Quang cùng Thái trưởng lão Tu Vi, đều chí ít đạt đến nguyên anh nhị giai, dù là tại Thương Lam giới bên trong, cũng là ít có địch thủ. Khương Thái Hồng nhìn thấy hai người kia, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ triệt để lạnh buốt một mảnh. Hai người này, một cái là tinh thần học viện còn lại một cái khác tổng phó viện trưởng, kiêm học viện trưởng lão, Thái Thủ Trung. Một cái khác là đã từng lấy yếu thắng mạnh từng thu được Diêu Quang phân viện quán quân Ninh Giao Quang. Thực lực của hai người một cái so một cái mạnh, tùy tiện cái nào, đều có thể dễ dàng nghiền chết Khương Thái Hồng. Khương Thái Hồng không còn có vùng vây dây chết dũng khí, mặt xám như cho để giám thị người biết mang đi. Tiếp xuống chờ đợi hắn, là đối hắn tất cả tội ác thẩm phán. Còn có dài rằng giặc lao ngục kiếp sống. Mạnh Bách Xuyên nhìn thấy Giao Quang cùng Thái trưởng lão tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện, quả thực muốn vui đến phát khóc. Hắn vội vàng hướng phía Thái trưởng lão không mình hành lễ, cũng muốn đem viện trưởng chi vị tặng cho Thái Thủ Trung. Nhưng mà, lại bị Thái Thủ Trung không chút do dự cự tuyệt, ngươi là một cái xứng chức viện trưởng, về sau cũng phải dẫn đầu tinh thần học viện đi hướng huy hoàng hơn tương lai. Lão Hủ đã cao tuổi, không muốn xen vào nữa những này thế tục. Nhưng là chỉ cần có bất kỳ nhân dám đánh tinh thần học viện chủ ý, lão hủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Điểm này, ngươi nhớ kỹ. Mạnh Bách Xuyên trịnh trọng gật đầu. Thấu chương xong.